Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4269, chương 4272, ý nghĩ. Một thế này Bạch Vũ Triết không giống. Hắn trải qua rất nhiều chuyện, đoạn đường này đi tới, chỗ cảm thụ đến cũng không còn chỉ có lạnh lùng, còn có rất nhiều ấm áp cùng ân tình. Cho nên hắn hiện tại đối đãi sự tình góc độ tự nhiên cũng như trước kia không giống. Nếu như không đi, đến thời điểm Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả thanh danh khẳng định là xấu. Mà lại lúc kia thần giới, đoán chừng cũng tình huống cũng sẽ rất tồi tệ. Đám người chính thảo luận, Bạch Vũ Triết đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Thế là mở miệng nói ra, sư phụ. Đồ Nhi cảm thấy, nếu như đi, Đồ Nhi cũng cùng theo đi. Thật có vấn đề gì? Đồ Nhi có thể dẫn người thuấn di, cũng nhiều một phần bảo hộ. Bạch Vũ Triết nói lời kinh người, lập tức đem mặt khác mấy vị đều cho nghe ngốc, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Đây chính là ba vị chí tôn ở giữa quyết chiến. Ngươi đi tham dự, đây không phải chán sống sao? Thiên thần cảnh đỉnh phong, cùng chí tôn ở giữa chênh lệch nhưng thật ra là rất lớn. Cho dù là thiên cơ tôn giả, cũng muốn so thiên thần cảnh bên trong đệ nhất nhân Thẩm Ngạo Thiên mạnh không ít. Có lẽ hắn không có năng lực giết chết Thẩm Ngạo Thiên. Nhưng nếu như chiến đấu, đè lên đánh là tuyệt đối, mà giống Thiên Lam Đại Đế loại này, thiên thần cảnh thê đội thứ nhất những người kia. Tối thiểu phải 20-30 cái mới có thể đánh với hắn một trận. Bạch Vũ Triết mặc dù cũng rất mạnh, tại thiên thần cảnh thê đội thứ nhất trung tối thiểu nhất cũng là trung thượng tiêu chuẩn. Thậm chí nói là đỉnh tiêm cũng không tính quá phận, dù sao thể phách quá mạnh, thật là muốn cùng chí tôn so lời nói, hoàn toàn còn chưa đáng kể. Cho dù là chiến đấu dư ba, cũng có thể làm cho hắn thụ thương. Cổ Nguyên càng là trực tiếp phản đối. Vũ Triết, người cũng đã gặp chí tôn ở giữa chiến đấu. Thật muốn cho đến lúc đó, khả năng người ngay tiếp theo bọn hắn thuấn di thời gian đều không có. Mà lại, hiện tại Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả cũng còn không có quyết định có phải là muốn phó. Ước, sư phụ, Đồ Nhi đã nói, tự nhiên là có biện pháp, không bằng như vậy đi. Đồ Nhi hiện tại trực tiếp đi tìm Thiên Lam Đại Đế. Cùng hắn thương lượng một chút. Can hệ trọng đại, một cái xử lý không tốt. Khả năng liền quan hệ toàn bộ thần giới tương lai. Chúng ta có bao nhiêu lực lượng đều được dùng tới. Không phải so đo người được mất thời điểm. Bạch Vũ Triết y nguyên kiên trì mình ý nghĩ. Song phương một trận thảo luận. Không đồng ý không chỉ là Cổ Nguyên. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đánh trong lòng cũng không muốn Bạch Vũ Triết đi mạo hiểm như vậy, chỉ bất quá các nàng cuối cùng đem bọn hắn cả đám đều thuyết phục, bất quá bọn hắn lại sẽ không cùng Bạch Vũ Triết cùng đi Thiên Lam Đại Đế bên kia. Bây giờ bấp bênh thần giới, Tử Tiêu Cung cũng chưa chắc thật an ổn, Cổ Nguyên cần tự mình tọa trấn. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bọn hắn cũng sẽ không theo. Nếu như Bạch Vũ Triết thật muốn cùng một chỗ tiến về Lạc Thần Uyên, các nàng lại đi theo liền thật không thích hợp. Đến thời điểm thật đến phiên Bạch Vũ Triết sử dụng thuấn di thời điểm, khả năng nhiều người phạm vi sẽ có chút ảnh hưởng. Bạch Vũ Triết không hề chậm trễ chút nào. Bên này cùng Cổ Nguyên vừa thương lượng tốt liền trực tiếp khởi hành. Tiến về trước đó cũng cùng Thiên Lam Đại Đế liên lạc qua. Hơn nửa ngày sau đó, Bạch Vũ Triết đuổi tới Thiên Lam Đại Đế nơi ở. Tòa kia nhìn thường thường không có gì lạ sơn phong. Phía trên một tràng nhà tranh, rất là bình thường, nhưng nơi này lại ở toàn bộ thần giới cường đại nhất nhân chi nhất. Làm Bạch Vũ Triết leo đến sơn thượng thời điểm, phát hiện đình viện bên trong. Thiên Cơ Tôn Giả thế mà cũng tại, đang cùng Thiên Lam Đại Đế uống trà trò chuyện. Bạch Tiểu Hữu, đã lâu không gặp.